Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chí Dương nhìn Giang Viễn Triều với ánh mắt long lanh như nhìn thấy cứu tinh. Nghe Tiêu Chí Dương gọi, Lục Tư Khôn ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, vừa nhìn thấy Giang Viễn Triều, mặt cậu đỏ bừng, vội vàng cúi đầu xuống. Lục Chính Tây ra hiệu cho hai cậu đang nằm trên đất đứng dậy. Sau đó bước ra cửa, cất tiếng gọi bố, rồi chào hỏi Giang Viễn Triều. Giang Viễn Triều nhìn hai cậu thanh niên đang chống gậy tập tễnh đứng dậy. Dường như ông đã hiểu ra chuyện gì. Ông mỉm cười nhìn Lục Chính Tây. Chính Tây, ông Lục nói cậu đến đơn vị rồi. Tôi còn tưởng hôm nay không gặp được cậu. Lục Chính Tây đáp. Tôi vừa về đến nhà à? Giang Viễn Triều cười nói. Nghe nói cậu muốn đi làm thầy giáo cho các vị lãnh đạo. Hiện đại hóa và tin học hóa là xu thế tất yếu. Trong thời đại thông tin tương lai, máy tính sẽ trở thành công cụ then chốt. Trong công cuộc xây dựng quân đội hiện đại, máy tính chắc chắn cũng sẽ phát huy vai trò quan trọng. Mấy năm trước, vì chữ Hán chưa thể nhập vào máy tính nên chỉ những người biết tiếng Anh mới có thể sử dụng máy tính. Ngưỡng sử dụng máy tính cao, phạm vi sử dụng hạn chế, không thể phổ biến rộng rãi. Nhưng năm ngoái, ở trong nước đã có người phát minh ra bàn phím tiếng Hán. Hơn 90% chữ Hán đều có thể nhập vào máy tính. Những người không biết tiếng Anh cũng có thể sử dụng máy tính. Công cuộc xây dựng hiện đại hóa không chỉ cần hiện đại hóa trang thiết bị phần cứng mà còn cần phải nâng cao cả điều kiện phần mềm. Vì vậy, đầu năm nay, cấp trên đã ra chỉ thị yêu cầu cán bộ, chiến sĩ trong quân đội cần tích cực theo kịp thời đại. Học tập công nghệ máy tính, việc đào tạo cho binh sĩ bình thường có thể giao cho nhân viên của các công ty máy tính. Nhưng việc đào tạo cho các vị lãnh đạo chủ chốt thì cần phải tuyển chọn người có năng lực từ nội bộ. Lục Chính Tây chính là người được chọn để đảm nhiệm trọng trách này. Lục Chính Tây khiêm tốn gật đầu. Không phải làm thầy giáo, chỉ là giảng giải viên thôi à? Ông nội Lục ngồi bên cạnh cũng cười nói. Là cấp trên thấy cậu ấy còn trẻ, đầu óc cũng nhanh nhạy nên mới cho cậu ấy cơ hội đi phục vụ các vị lãnh đạo. Đâu dám nhận là thầy giáo. Dù ngoài miệng nói vậy nhưng giọng điệu của ông nội Lục lại lộ rõ vẻ tự hào, kiêu ngạo. Tuy chỉ là giảng giải cách sử dụng bàn phím, cách gõ chữ, không phải chuyện gì to tát, nhưng trong số rất nhiều người, Lục Chính Tây lại được chọn để đảm nhiệm trọng trách này, đủ để chứng tỏ năng lực vượt trội của anh. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội để anh thể hiện trước mặt các vị lãnh đạo. Rất vẻ vang, nói đến đây, mọi người rất tự nhiên chuyển sang chủ đề lớp học lần này. Biết hôm nay Lục Chính Tây đến chi nhánh quân đội giảng bài, ông nội Lục và Giang Viễn Triều đều tò mò hỏi tình hình thế nào. Lục Chính Tây kể lại sơ qua tình hình buổi học. Nghe Lục Chính Tây nói, người thành thạo có thể gõ được hơn 300 chữ một phút. Giang Viễn Triều kinh ngạc thốt lên. Ông nội Lục phấn khởi vỗ tay. Tốt, tốt, một phút mà gõ được hơn 300 chữ. Vậy thì tiết kiệm được khối thời gian. Cái bàn phím trước đây to đến mức kỳ dị. Tìm một chữ muốn lòi cả mắt. Một phút mà gõ được 30 chữ là giỏi lắm rồi. Tuy ông nội Lục đã lớn tuổi, chưa từng sử dụng loại bàn phím 256 ký tự nhưng ông cũng biết sơ qua về nó. Loại bàn phím đó to đến nỗi không thể đặt vừa trên bàn. Các phím thì chi chít, muốn tìm một phím cũng mất rất nhiều thời gian. Sau đó, ông cười nói, người trẻ tuổi các cậu đầu óc nhanh nhạy, ngón tay linh hoạt, phải học cho giỏi, sau này máy tính sẽ rất hữu dụng. Còn những lão già cổ hủ như chúng tôi thì chịu thua rồi. Giang Viễn Triều nói, ông Lục, ông khiêm tốn quá rồi. Đến súng máy mà còn nằm trong tầm kiểm soát của ông. Huống hồ là cái bàn phím. Hồi trẻ, ông nội Lục là xạ thủ bắn súng rất giỏi. Hơn nữa, không phải còn có chính tay sao? Hai bố con cùng sắn tay vào làm thì còn chuyện gì khó? Nghe Giang Viễn Triều nói, ông nội Lục rất vui. Ông cười ha hả, lắc đầu, lão Giang này, lúc nào cũng khen chính tay nhà tôi. Chê cậu nghiêm túc quá, không biết nói chuyện, tôi thấy là cậu ấy kỹ tính quá đấy. Nếu cậu ấy mà không biết nói chuyện thì chính tay nhà tôi còn chẳng biết giấu mặt vào đâu. Bị đem ra so sánh, Lục Chính Tây vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, không có phản ứng gì. Nói đến nhà họ Giang, ông nội Lục liền hỏi thăm Giang Ti Vũ. Con bé Tư Vũ, cháu có dự định gì chưa? Ông đang hỏi chuyện thi đại học của Giang Ti Vũ. Năm nay, Giang Ti Vũ cùng thi đại học với Lục Tự Văn, Lục Tư Khôn, Lục Tự Đình. Giang Ti Vũ đăng ký nguyện vọng vào trường Đại học Hoa Thanh nhưng không đỗ. Ông nội Lục cũng nghe nói chuyện này, nhân tiện gặp Giang Viễn Triều, ông cũng quan tâm hỏi han đôi câu. Cách chương.